cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387. Mất đi đồ vật, ta sẽ đích thân cầm về. Ricardo, người tốt sao? Ta biết rõ người không tốt. Ta vậy trôi qua không tốt. Lão ba không cho ta tiền tiêu vặt. Lúc đầu ta muốn đi hiện trường nhìn World Cup, kết quả không thể thành hàng. Tại trong TV nhìn thấy ngươi thút thít, ta cũng thiếu chút rơi lệ. Bản cô nương chính là như thế, đa sầu đa cảm. Tất cả mọi người nói ngươi là Brazil đội biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Ronaldo thụ thương về sau, nếu như không có ngươi, Brazil đội liền trận chung kết vậy vào không được. Đừng nản chí, 4 năm sau ngươi sẽ lợi hại hơn. Ta từ giờ trở đi tích lũy tiền, 4 năm sau đi hiện trường nhìn ngươi nâng chén. Ngươi hiện tại ở đâu? Truyền thông nói ngươi mất tích. Có báo chí nói ở đâu ước trên bờ biển nhìn thấy ngươi. Cũng có người nói ngươi tại Tây Ban Nha nghỉ phép, nhưng là đều không cầu không có chân tướng. Nói cho ta biết a, lặng lẽ nói cho ta biết, ta sẽ không nói cho người khác. Thật, nhìn ta ánh mắt chân thành. Nghe nói ngươi chuẩn bị chuyển nhượng rồi, có phải hay không a? Nhà dưới là nơi nào? Nói cho ta biết nha. Nước Anh bên này truyền thông muốn biết rõ tin tức của ngươi đều muốn điên rồi. Nhanh lên nói cho ta biết, ta tiện đem tin tức của ngươi bán đi, để cho ta kiếm chút tiền tiêu vặt. Thật có lỗi, ngươi sinh nhật thời điểm ta quên đi, về sau nhìn thấy trên báo chí đăng mới nhớ tới tới. Cho ngươi bổ gửi một phần lễ vật, gửi đến ngươi Milan địa chỉ, ngươi có rảnh sẽ đi thu một chút, không phải cái gì kinh hỉ lớn. Cô nương ta không có tiền rồi, chỗ nào có thể có kinh hỉ, nhưng là dù sao ngươi muốn biểu hiện được thật cao hứng. Có nghe hay không, ta gần nhất thích thuật cưỡi ngựa, ngươi còn không biết cưỡi ngựa à? Có rảnh đến nước Anh chơi, ta dạy cho ngươi, lần trước ngươi hỏi ta còn đá bóng à? Đáp án là còn đá đâu, ta là trường học nữ túc chủ lực biên phong. Các nàng đều nói ta đá bóng phong cách cùng ngươi rất giống. Hắc hắc, bất quá về sau ta có thể sẽ đá được ít. Trường học bài tập so sánh khẩn trương. Hơn nữa mỗi ngày đá bóng ta làn da đều rám đen. Mặc dù ta không muốn làm người mẫu rồi, nhưng vẫn không thể chịu đựng biến thành không phải tú. Nghe nói ngươi cùng Poachy chia tay. Ngươi tên ngu ngốc này. Khó được đụng phải có thể chịu ngươi nữ nhân, còn không nhanh đi đuổi trở về. Chẳng qua nếu như ngươi đã không yêu nàng, quên đi, đúng, bên cạnh ta có mấy cái xinh đẹp nữ đồng học là fan của ngươi. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi? Muốn hay không? Muốn liền tranh thủ thời gian cho ta hồi âm a. Đồ đần, còn có, nhớ kỹ nói cho ta biết ngươi dự định chuyển nhượng đi đâu. Oliver Ricardo cười cười, thối lui hòm thư, đưa điện thoại di động thu hồi, nhấc đầu cười hỏi, ngươi không có nói cho Oliver ta ở Trung Quốc. Dương Phàm cười ha ha, ngươi không phải nói hành trình muốn giữ bí mật à, cho nên ta thẳng thắn, ai cũng không nói, bất quá khẳng định che không được bao lâu, các phóng viên chẳng mấy chốc sẽ xác định tung tích của ngươi. Không quan trọng. Ricardo nhún nhún vai, khi đó ta đã rời đi Trung Quốc rồi. Người khác đến Trung Quốc đến, đều là hưởng thụ rượu ngon, mỹ thực, hoặc là du lịch ngắm phong cảnh. Người ngược lại tốt, mỗi ngày uốn tại trong tửu điếm huấn luyện. Dương Phàm cười nói, đừng huấn luyện qua mãnh liệt. Thương thân, Ricardo lạnh nhạt nói, ta là cầu thủ chuyên nghiệp. Rượu ngon và mỹ thực nhất định tại ta giải nghệ trước đó đều không cách nào hưởng dụng. Dương Phàm lung lay đầu, ngươi chăm chỉ như vậy, không cho ngươi cầm World Cup thật sự là quá tàn khốc. Nói xong hắn mới ý thức tới mình nói sai, cẩn thận nhìn nhìn Ricardo thần sắc, nói, thật có lỗi, không có gì, là ta không đủ mạnh, cho nên mới bỏ lỡ quán quân. Ricardo thản nhiên nói, ta không có yếu ớt như vậy, yên tâm đi, mất đi đồ vật, ta đều sẽ tự tay cầm về. Vậy là tốt rồi. Dương Phàm cúi đầu nhìn một chút nhật trình biểu. Ngày mai lại đập một cái quảng cáo. Ngươi hành trình liền kết thúc. Đúng, trước khi đi, liên đoàn bóng đá có vị đại nhân vật muốn gặp ngươi một lần. Cùng ngươi nói chuyện ngươi cái kia kế hoạch. Lần này Ricardo đến Trung Quốc, một mặt là hảo hảo lợi dụng tự thân tài nguyên, tiếp điểm quảng cáo đại ngôn lừa một bút. Một phương diện khác là muốn bàn bạc đại sự, là một cái Trung Quốc tâm người ngoại quốc. Hắn kỳ thật so quốc nội bóng đá giới nhân sĩ càng thích hợp làm chuyện này. Vậy liền là xây dựng trường bóng đá, cùng tiến hành tuyển tú. Trong đó người nổi bật, hắn sẽ đưa đến Brazil đi đá ba giáp. Hắn chuẩn bị tại ba giáp mua một chi trung hạ du đội bóng, đến tiến hành kết nối. Cử động lần này khẳng định sẽ tiêu phí không ít, ít nhất phải đầu nhập mấy ngàn vạn đô la. Hơn nữa cũng chưa chắc thấy có thể trợ giúp Trung Quốc bóng đá quật khởi. Nhiều nhất là giúp Trung Quốc bóng đá bồi dưỡng ra một nhóm người tài có thể sử dụng. Không cải biến được Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh lớn, nhưng hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Ta đã đem chuyện này toàn bộ giao cho ngươi đến làm. Tiếp xuống ta liền không nhúng tay vào rồi. Người ta cũng không thấy rồi. Ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Đêm mai ta liền về Italy. Dương Phàm không có miễn cưỡng, gật đầu một cái nói. Vậy được, ta giúp ngươi thoái thác. Nói hắn lại cười rồi cười. Nếu như ngươi là người Trung Quốc, ta sẽ đề nghị ngươi vô luận thế nào đều muốn cùng vị lãnh đạo kia gặp một lần. Nhưng ngươi là người ngoại quốc. Ha ha, cái này cũng không sao. Vậy cứ như vậy, Dương Phàm đứng dậy, tinh thần phấn chấn nói. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi bàn bạc một chút ngày mai an bài. Dương Phàm sau khi đi, Ricardo đến khách sạn phòng tập thể hình rèn luyện một hồi. Lại bơi một giờ lặn, mới về đến phòng. Lúc này bắp đùi của hắn kéo thương đã gần như khỏi hẳn rồi. Bơi lội chính là tốt nhất phục kiện phương thức. Cự ly này cái ác mộng như vậy ban đêm đã qua 2 tuần. Inter Milan mùa hè trại huấn luyện đã mở ra, nhưng hắn thường xuyên mời rồi 2 tuần giả, không có trở về báo đến. Hắn cầm lấy trên bàn một phần Sport Weekly, xem một phen, liên quan tới hắn đưa tin liền có mấy thiên. Ricardo chưa từng xuất hiện tại Inter Milan mùa hè trại huấn luyện danh sách bên trong. Hắn tại Meazza tương lai sương mù nồng nặc, có tin tức xưng Real Madrid, MU, Chelsea, Bayern Munich chờ đội bóng đều đã hướng Inter Milan đưa ra báo giá. Châu Âu truyền thông phổ biến cho rằng Ricardo mùa giải tiếp theo đem không còn xuất hiện tại sân bóng Meazza. Hắn có khả năng nhất nhà dưới hẳn là MU, cùng với bản trận đấu mùa giải thiếu khuyết rồi Ronaldo Real Madrid World Cup quả bóng vàng. Giày vàng thưởng 2 lớp đoạt giải Ricardo bị nước Đức Kicker tạp chí định giá 23 tuổi phía dưới nhất có tiềm lực ngôi sao mới no. 1. Xếp tại hắn về sau chính là hiệu lực tại MU Rooney. Tiểu Rooney, hiệu lực tại Barcelona Argentina tiểu tướng Messi xếp tại thứ 4 vị. Inter Milan huấn luyện viên, chính Mancini đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói. Ta hy vọng Ricardo có thể lưu lại. Hắn là đội bóng mấu chốt cầu thủ. Ta sẽ hết tất cả cố gắng thuyết phục hắn lưu lại. Nhưng ta vậy không xác định tương lai. Có lẽ hắn có cân nhắc của chính hắn. Hắn vì Inter Milan mang đến một cái vô địch Champions League, một cái thi đấu vòng tròn quán quân cùng 2 cái Italian Cup quán quân. Mặc kệ hắn làm ra quyết định gì, ta đều hy vọng nghề nghiệp của hắn kiếp sống có thể thuận lợi. Trung Quốc dân mạng bình ra 2006. Năm World Cup 10 tốt bóng, Ricardo có 2 bóng trúng tuyển. Hắn tại trận chung kết bên trong đối mặt Italy đánh vào bọ cạp vẫy đuôi bị xếp ở vị trí thứ nhất. Đá với Bồ Đào Nha lúc liền qua 3 người đánh vào bóng bị xếp tại thứ 7 vị. Có phóng viên công bố. Tại Madrid, một nhà trong quán cà phê nhìn thấy Ricardo cùng Florentino trò chuyện với nhau chính. Vui mừng, đáng tiếc không có thể bắt đập tới ảnh chụp. Ricardo đem báo chí bỏ qua. Madrid là nên đi một chuyến rồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.